Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1579, kỵ sĩ so pháp sư nghiêu bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, bộ ly ca. Tốt, hắn cũng không có lựa chọn phục sinh. Trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Thật hung ác à, bộ ly ca lấy xuống mũ giáp. Biểu lộ còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn sau cùng chỉ có thấy được chướng mắt lôi đình. Sau đó liền ngoẻo rồi. Không phải ngươi nói không thể lưu thủ à, bộ thi ý vừa cười vừa nói. Huống hồ thế giới giả tưởng tử vong lại không là cái chết thực sự. Ta chính là lo lắng ngươi về sau đem hiện thực làm thành thế giới giả tưởng. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Bộ thi ý tán thành gật đầu. Bất quá khả năng rất thấp. Đi đi, dòng dã một buổi sáng ta đều đang nhìn cái kia ma pháp trận. Đã sớm đói bụng, cái này so học tập kiếm pháp còn khó. Bộ ly ca nói, đối với loại kiến thức này phương diện học tập, hắn vẫn là càng ưa thích thực tế ứng dụng chiêu thức. Đau thật thương thật đánh lên đó mới gọi sảng khoái. Đương nhiên, pháp sư các loại ma pháp cấm chú phô thiên cái địa mặt nện xuống đến. Lực phá hoại tự nhiên cũng không thể khinh thường. Điều kiện tiên quyết là có thể học sẽ những ma pháp kia phù văn loại hình đồ vật. Cho nên có thể ở phương diện này có thành tựu siêu phàm người. Cơ bản đều là học bá loại hình nhân vật. Học cặn bã đều phải đứng sang bên cạnh. Liền tham gia náo nhiệt còn không thể nào vào được phạm vi. Làm sao lại lão bản chính mình rồi? Bộ ly ca chú ý tới sau quầy Lạc Xuyên. Bộ thi ý không nói chuyện. Lão bản, thời gian trôi qua thật nhanh à, bộ ly ca đi qua cười lên tiếng chào hỏi. Đang xem ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên nghe được thanh âm sau ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy lời này vừa mới giống như nghe qua. Không ngừng nghe qua, chính mình giống như cũng đã nói. Giữa trưa, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Đơn giản đáp lại một câu. Có chút tẻ ngắt, cái kia, Tử Yên tỷ đâu? Bộ ly ca bốn phía nhìn lấy. Trên lầu, Lạc Xuyên chỉ thang lầu. Quảng cáo. Há, chuẩn bị cơm chưa đây? Bộ ly ca gật gật đầu. Biểu thị ra không sai. Cũng thế, hiện tại cũng giữa trưa. Chúng ta cũng nên về đi ăn cơm. Bộ thi ý khoanh tay. Thần sắc bất đắc dĩ thở dài. Kỳ quái đối thoại. Buổi chiều còn tới. Lạc Xuyên hỏi. Đương nhiên, sáng hôm nay ta thế nhưng là chuyện gì đều a làm. Sạch tại cái kia học tập ma pháp. Bộ ly ca tức giận nói ra. Lạc Xuyên ngược lại là biết khách hàng nhóm học tập chuyện ma pháp. Dù sao học thêm chút đồ vật luôn luôn không sai. Có thể đề cao tự thân chiến đấu năng lực. Dù sao thiên lan đại lục đại nhiều tình huống phía dưới đều dựa vào thực lực nói chuyện. Bộ ly ca đang chuẩn bị rời đi. Không biết nghĩ tới điều gì bỗng nhiên lại xếp trở lại. Đúng rồi, lão bản ta còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Lạc Xuyên chỉ muốn sớm một chút kết thúc cái này không có dinh dưỡng đối thoại. Lão bản cảm thấy kỵ sĩ cùng pháp sư cái nào lợi hại? Bộ ly ca thần thần bí bí mà hỏi thăm. Kỵ sĩ cùng pháp sư cái nào lợi hại? Đây là cái gì vấn đề kỳ quái? Hai đều là cô lô thế giới siêu phàm người nghề nghiệp. Hơn nữa còn là lớn phân loại. Kỵ sĩ chủng loại rất nhiều. Như cái gì thánh kỵ sĩ? Vong linh kỵ sĩ, đọa là kỵ sĩ loại hình, pháp sư cũng là như thế, nguyên tố pháp sư, chiến đấu pháp sư, ảo thuật sư, chủng loại so kỵ sĩ còn nhiều hơn trên rất nhiều, nhưng là cứng rắn muốn phân ra cao hạ. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, trong mắt của ta, khả năng kỵ sĩ lợi hại hơn điểm đi, cái này là hắn ý nghĩ của mình, có lẽ cũng có được trước đó võng du ảnh hưởng, dù sao Lạc Xuyên là nghĩ như vậy. Kỵ sĩ trùng phong, nhiều bá khí, người xưa có câu tốt, sẽ không cận chiến pháp sư tuyệt đối không phải một cái tốt kỵ sĩ. Thời đại này pháp sư đều muốn dựa vào vật lý phát ra. Há, ta đã biết, nhìn lấy bộ ly ca đi ra cửa tiệm, Lạc Xuyên ngáp một cái, trong lòng có chút hiếu kỳ hắn vì cái gì hỏi cái này. Nhưng cũng chỉ là có chút hiếu kỳ. Lạc Xuyên có thể không có vấn đề gì cũng phải thu được câu trả lời thói quen. Hắn họ Lạc, không họ Thiên phản ruộng. bởi vì là thời gian đã nhanh đến giữa trưa. Trong tiệm khách hàng bắt đầu liên tiếp tiếp rời đi. Ngẫu nhiên có mấy cái khách hàng có lẽ tồn lấy tại Lạc Xuyên nơi này lăn lộn cái nhìn quen mắt ý nghĩ. Chủ động tới đến quầy cùng hắn tạm biệt. Lão bản gặp lại, lần này trong tiệm mới hàng hóa thật sự quá tốt rồi. Lão bản, chúng ta buổi chiều còn tới. Đối với những lời này, Lạc Xuyên căn bản không thèm để ý, những người này cơ bản cũng đều là gần nhất mới tới khởi nguyên thương thành. Như thế khách quen chắc chắn sẽ không đi tự chuốc nhục nhã quấy rầy Lạc Xuyên. Lão bản tính cách bọn họ không hiểu rõ a, Viên Quy tiểu điếm. Cùng bộ thi ý sau khi tách ra, bộ Ly Ca liền đến nơi này. Bây giờ cách bắt đầu buôn bán còn kém chút thời gian. Hắn trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta đã được đến lão bản đối đáp án của vấn đề này. Bộ Ly Ca khóe miệng mang theo rất nhỏ đường cong. Đem chính mình tin tức mới vừa nhận được phát ra. Lão bản là nói như thế nào? Không nên bán cái nút. Mẹ ta gọi ta ăn cơm đi. Bộ Ly Ca cũng không nóng nảy. Chậm rãi đem tin tức phát ra. Lão bản nói. Kỵ sĩ so pháp sư nghiêu bức. Nhóm trò chuyện bên trong thoáng yên lặng mấy giây. Sau đó rất nhiều tin tức bị phát ra. Kỵ sĩ so pháp sư nghiêu bức. Quả nhiên, lão bản cũng cho là như vậy. Ngạch, ta cảm giác lão bản sẽ không nói lời như vậy. Quảng cáo, ta không tin. Rõ ràng pháp sư càng nghiêu bức. Cãi nhau, ngẫu nhiên có mấy cái lý trí ngữ. Rất nhanh cũng bao phủ tại tin tức thủy triều bên trong. Đang làm cái gì? Viên Quy đi tới. Quần áo màu đen, dáng người thẳng, phát tin tức, bộ Ly Ca giải thích nói. Thảo luận kỵ sĩ cùng pháp sư đến cùng cái nào lợi hại hơn. Nghỉ dưỡng hình thức nghề nghiệp, ngạch, chuẩn xác đến nói. Tu luyện giả giống như cũng có thể phân chia như vậy. Am hiểu cận chiến chính là kỵ sĩ. Am hiểu pháp thuật chính là pháp sư. Còn có cả hai kiêm tu. Thiên Lan đại lục tu luyện giả loại hình đông đảo. Liền như là bộ Ly Ca nói như vậy. Đại thể tới nói cơ bản có thể chia làm như thế hai loại. Cận chiến cùng viễn trình. Viên Quy gật gật đầu. Đối với cái này biểu thị tán thành. Kết quả đây. Kỵ sĩ so pháp sư nghiêu bức. Viên Quy. Viên lão bản trầm mặc mấy giây. Tựa hồ đối với bộ Ly Ca cái này gọn gàng dứt khoát đáp án không có kịp phản ứng. Kỳ thật trong mắt của ta. Bất kỳ nghề nghiệp nào ở giữa cũng không có chia cao thấp. Chỉ là lựa chọn người tồn tại khác biệt mà thôi. Viên Quy chậm rãi nói ra. Ân, sư phụ nói có đạo lý. Bộ Ly Ca liên tục gật đầu. Viên Quy chính mình đi cũng không phải là tầm thường tu luyện giả con đường. Đồng dạng có tôn giả đỉnh phong thực lực. Thật sự là hắn có tư cách nói ra như vậy. Đúng rồi, các ngươi là làm sao đạt được cái kết luận này? Sự thật chứng minh, coi như tôn giả đỉnh phong cường giả ở phương diện này cùng người bình thường cũng là không có chút nào khác biệt. Đồng dạng có lòng hiếu kỳ. Ngạch, bộ Ly Ca có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn nghiêm mặt nói ra. Ta hỏi lão bản là nói như vậy. Viên Quy, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chuẩn bị một chút, buôn bán thời gian sắp đến. Viên Quy đi vào nhà bếp. Được. Bộ Ly Ca nhẹ nhàng thở ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.